Bá khí, chương 344, thần cách, gocchuyenaudio.com. Lưỡng nghi lão tổ vừa đau vừa giận đánh đúng là ngươi. Phong Vân Vô Ngân hai tay trực tiếp bắt được hai vai lưỡng nghi lão tổ, nhấn xuống. Phanh, một cái đầu gối hung hăng đụng vào trên bụng lưỡng nghi lão tổ. Phanh, cậy mạnh đánh vào trên ngực. Phanh, quất vào xương sườn. Phanh, đánh khuỷu tay. Phanh, đầu gối đụng, không trung, lưỡng nghi lão tổ bị đánh đến liên tiếp bại lui, toàn thân xương cốt bị đánh vỡ tung, quá trình ước chừng kéo dài một phút đồng hồ, tràng diện thê thảm không nỡ nhìn, làm người ta giận sôi, tất cả mọi người ngây người. Cuối cùng, lưỡng nghi lão tổ bị đánh thành một bãi thịt nát, giao long há mồm, trực tiếp đem đoàn thịt nát này, nuốt ăn. Dùng phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất, thô bạo nhất, thừa dịp người kia bệnh muốn lấy mệnh. Mọi người cũng ngốc trệ, bao gồm Thanh Đế, Hắc Đế, U Phó. Không có ai gặp qua phương thức chiến đấu như vậy, cũng không có thể tưởng tượng một tên thánh giai năm truyền có thể bị đánh bại như vậy. Cơ hồ cũng không có lực lượng có thể nói rồi. Phong Vân Vô Ngân toàn thân tinh lực tràn ngập, còn có ai muốn chết cũng đứng ra đi, ta còn không có đã ghiền. Phong Vân Vô Ngân lần đầu tiên đến Tuyết Ngư Đảo, đã có thủ đoạn sát phạt, thủ đoạn quét ngang hết thảy, đem một đám thánh giai bốn truyền trực tiếp miểu sát, thậm chí còn dùng phương thức hành hạ đến chết, đem thánh giai năm truyền vô biên hải vực cường giả uy tín lâu năm, lưỡng nghi lão tổ, hành hạ đến chết. Đúng vậy, thuần túy là hành hạ đến chết, dùng quyền cước thuần túy là đánh bại, Phong Vân Vô Ngân có thể dùng sát thần quyền pháp gọn gàng kết thúc hết thảy, nhưng hắn lại dùng phương cách quyền cước thuần túy liên tục đám đá, đúng là ở thị giác, loại hành hạ đến chết này, đúng là có thể làm kinh sợ lòng người. Bây giờ, Phong Vân Vô Ngân cần chính là hiệu quả như vậy. Phong Vân Vô Ngân cũng không phải là một người lỗ mãng, hắn cũng sẽ xem xét thời thế, trước mắt ở Tuyết Ngư Đảo vừa nhìn đã hiểu ngay. Bạch Gia Bạch Lệ cùng Bạch Khải, đã lần lượt thành đế, đúng là hết sức khó giải quyết. Bạch Gia còn điều động một siêu cấp cường giả, tới chấn áp tràng diện, người giới vương quân đoàn cũng chỉ có thể ngắm nhìn, những thánh giai khác, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, mắt nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Cục diện bất lợi, nhất định phải chế tạo ra hiệu quả rung động, khiến những người này có chỗ cố kỵ. Vì vậy, Phong Vân Vô Ngân cần thiết muốn biểu hiện ra thái độ cường ngạnh. Phải cường thế, thậm chí cần một chút lãnh khốc cùng điên cuồng. Ngàn vạn lần không thể mềm lòng, để đối phương nắm trong tay. Các ngươi cũng muốn chết sao? Phong Vân Vô Ngân lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về đám thánh giai năm truyền cùng lưỡng nghi lão tổ xông lên. Ách, mới vừa rồi, hai tên thánh giai năm truyền tận mắt nhìn thấy lưỡng nghi lão tổ chết thảm rồi, trong lòng sĩ khí đã sớm tiêu vong, thậm chí có một chút e sợ. Trong lúc nhất thời, đứng tại nguyên chỗ cũng không dám lên tiếng, cực kỳ lúng túng. Còn có ai muốn chết? Đứng ra đi, Phong Vân Vô Ngân lớn tiếng kêu lên, 367 đạo thô to long hình chân khí thoát thể đi ra, tại trong hư không ngao du gầm thét, hoàn toàn bày ra lực lượng giang hà núi lớn, đem hư không mở tới một cái huyệt động. Hơn nữa, bổn nguyên băng sát cùng phong sát ở thân thể Phong Vân Vô Ngân lóe lên, lại càng đem Phong Vân Vô Ngân giống như thần vương. gocchuyenaudio.com, chân long hơi thở, đều ở hắt thoát ra, khiến cho Phong Vân Vô Ngân có một chút mùi vị siêu phàm nhập thánh. Rửa sạch bụi bặm, khí phách tôn quý vô cùng. Tại bên trong đám thánh giai, phàm là con nữ nhân, hiện tại cũng là con mắt dao động, cảm nhận được chân long hơi thở từ thân Phong Vân Vô Ngân phát ra, cũng bị mê hoặc, tâm trí tiêu mất, từ chỗ tư mật toàn bộ cũng bắt đầu ướt át, xuân chiều tràn lan, không cách nào ngăn chặn. Đặc biệt là Ngọc Yêu Nhiêu cùng Phong Vân Vô Ngân chung đụng một thời gian ngắn, lại thân hình càng bất tự kỷ thấm ướt một mảng lớn. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt bá đạo lâm ly từ trái tới phải tại trên mặt thánh giai quét qua. Có ý thứ khiêu khích nồng đậm, tựa hồ là muốn nhào tới lấy máu, ăn thịt người vậy. Phàm là ánh mắt người nào, khi tiếp xúc đến Phong Vân Vô Ngân, bao gồm Hắc Đế cùng U Phó Đế Giai, trong lòng cũng sinh ra cảm giác khác thường. Bọn họ không giống như thiếu niên cuồng nhiệt như vậy. Một tiên thiên võ giả, dám ở vô số trước mặt thánh giai, đế giai gầm thét, đó là một cái khái niệm gì? So sánh mà nói, Bạch Lệ cùng Bạch Khải, ở trước mặt Phong Vân Vô Ngân, chính là thấp hơn một cái đầu rồi. Khí chất lại bại hoàn toàn, ít nhất mà nói, bây giờ Bạch Lệ cùng Bạch Khải, không dám vênh váo, không dám khoa trương, thậm chí có chút sợ hãi ánh mắt của Phong Vân Vô Ngân. Một tên thánh giai năm truyền uy tín lâu năm tính tình nóng này, bị Phong Vân Vô Ngân chừng một cái mà trong lòng sợ hãi, trực tiếp đứng ra một bước. Tiểu tử thúi, ngươi đơn giản chính là có một chút kỳ ngộ, đã vênh váo đến như thế, nhìn rất nhiều người chúng ta gầm thét còn muốn khiêu khích là ngươi muốn chết. Ân, Phong Vân Vô Ngân ánh mắt lạnh lẽo, hữu quyền trực tiếp đánh ra ngoài. Triệu Yên Diệt, chân khí long hình to lớn, ngang nhiên đánh ra. Thánh giai năm chuyển kia, Trường Bảo vung lên, một mảng lớn kim khí lĩnh vực sinh ra, cũng có rất nhiều cổ Phật hư ảnh, được đi ra ngoài, tạo thành một tòa đại trận, tầng tầng lớp lớp phù văn, chữ triện, đều gia trì ở trong đó. Hoàng kim lĩnh vực tiểu tử thúi, bổn tôn lấy sở trường là phòng ngự, xem ngươi có thể gây khó dễ bổn tôn không? Không biết trời cao đất rộng, thánh giai năm chuyển kia, ngạo nghễ kêu gào. Phốc, lúc này long hình chân khí thô to, giống như con lươn trơn trượt trực tiếp đầu nhập hoàng kim lĩnh vực rồi sau đó bắt đầu nổ tung. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp bạo 10 lần. Sát thần quyền pháp này có một cái đặc tính rất trọng yếu, là công kích có thể xuyên thấu qua sự vật, tác dụng tại bên trong của sự vật tiến hành phá hư, phá hủy. Thánh giai năm chuyển cường giả này, tuyệt chiêu hắn, chính là hoàng kim lĩnh vực, phòng thủ kiên cố, nhưng hết lần này tới lần khác gặp được sát thần quyền pháp nghịch thiên yêu nghiệt công pháp này. Một chiêu yên diệt mạnh mẽ đánh vào bên trong hoàng kim lĩnh vực, nổ tung 10 lần. Từng đạo phù văn chữ triện đều bị chóc ra, từng cổ Phật hư ảnh đều tan biến, bên trong hoàng kim lĩnh vực chướng khí mù mịt, không gian bị nổ tung cắn nát. Phanh, phanh, sau mấy lần nổ tung, thánh giai năm chuyển kia bị bạo tạc đến cả người huyết nhục bay tung tóe, cực kỳ chật vật. Hắn giống như trúng rượu, lung la lung lay, trong miệng phun huyết. Chết, Phong Vân Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu thánh giao, bốn thánh quang đại bàn, đồng thời toàn chuyển, phóng thích ra bốn đại bổn mạng thần thông. Thánh hỏa, thánh băng, băng sát, phong sát, như gió cuốn mây tan, xoát ở trên người tên thánh giai năm chuyển, sau đó ma diệt. A, góc chuyện audio.com. Đáng chết, Phong Vân Vô Ngân, ngươi muốn giết ta. Ngươi không thể giết ta, ta là muốn thành đế, không thể chết ở trong tay ngươi, ta còn muốn tiến vào cổ thương kiếm đế bảo tàng, tìm kiếm đại kỳ ngộ, đại khí vận. Ta không cam lòng, ta không thể chết, thánh giai năm chuyển kia đang gầm thét, thê thảm vô cùng. Hắn bị băng sát, phong sát, thánh hỏa, thánh băng, vây khốn, thân thể tiêu ma, thân thể từng tấp thu nhỏ lại, toàn thân bị thổi ra ngàn vạn phong nhãn, cũng kết thành mảnh vụn băng. Lập tức bị đánh chết, thê thảm vô cùng. Phong Vân Vô Ngân, bổn tôn khuyên ngươi một câu, nên khoan dung và độ lượng. Một tên trung niên nam tử tiên phong đạo cốt, thánh giai năm chuyển, rốt cục nhìn không được, đi ra khuyên nhủ. Ta tha cho con mẹ ngôi. Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng. Nếu như ta thực lực không đủ, các ngươi có buông tha cho ta không? Nếu như ta không có thần cấp lão sư, chỉ sợ các ngươi cũng không còn điều gì cố kỵ, một loạt xông lên, cũng muốn giết ta, ngươi nghĩ ra mặt thể hiện uy phong, vậy ngươi cũng chết đi. Huy hoàng kiếm quang, lập tức ở trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân thành hình, kèm theo thời không phong bạo thiên giới thánh hỏa, 10 phân quy 8 kiếm ý, hiển hiện ra, còn có bổn nguyên phong sát, băng sát tích chứa ở bên trong đó. Hiu, kiếm khí ngất trời, mềm mại như chim diều vật lộn đọ sức cùng thỏ. Thiên giai kiếm pháp ảo diệu tuyệt thế sát thuật cùng trời tranh mệnh, ai dám tranh phong, toàn bộ đều bị một kiếm này phá hủy. Một chiêu này, huy hoàng nhất kiếm, đã bị kiếm tiên Đồ Lục khéo đưa đẩy, hoàn mỹ vô cùng. Một kiếm càn quét ra ngoài, chém đến tên trung niên thánh giai năm chuyển khuyên nhủ kia. Tên thánh giai năm chuyển kia lúc này cũng không có nắm chắc quỹ tích một kiếm này của Phong Vân Vô Ngân, chỉ có thể ngạnh kháng một kiếm, thánh quang hộ thể hắn, phòng ngự công pháp đánh ra, nhưng bị kiếm cắt nát, đầy thương tích. Mẹ kiếp, tạp chủng, ngươi muốn chết. Trung niên thánh giai năm chuyển, xấu hổ thành giận, nói liên tục, sau đó triển khai tuyệt thế sát chiêu, hắn muốn tiêu diệt Phong Vân Vô Ngân. Nhưng Phong Vân Vô Ngân làm sao cho hắn có cơ hội. Hữu quyền trực tiếp đánh ra chiêu yên diệt. Trên thực tế, lúc này Phong Vân Vô Ngân, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tâm địa lại ngoan lạt, xuất thủ chính là muốn giết người. Mới vừa rồi huy hoàng nhất kiếm, chẳng qua là làm nhiễu tai mắt người mà thôi, chân chính sát chiêu, là một chiêu sát thần quyền pháp yên diệt này. Một cổ long khí dáng vóc to lớn, thật nhanh đánh vào trung niên thánh giai năm chuyển kia. Hỏng bét, lúc này tên trung niên thánh giai năm chuyển kia, lập tức ngưng trọng siêu cấp sát thuật này, bên trong thấy một cái cự long chân khí, đã lẻn vào tạng phủ hắn, trong khoảnh khắc. Phanh, phanh, phanh, phanh, liên tục 10 lần nổ tung, trong cơ thể thánh giai năm chuyển phát tác ra. Đúng là tạo thành tuyệt sát rồi. 5 lần nổ tung, đã đem trong cơ thể trung niên thánh giai năm chuyển ngưng tụ ra thánh ngân, phù triện, pháp tác toàn bộ tạc hủy, tiếp theo 5 lần nổ tung, trực tiếp đem nổ thành thịt vụn. Cùng lúc đó, tên thánh giai năm chuyển đang bị phong sát cùng băng sát say nghiền, cũng đã hôi phi yên diệt, thần hồn tiêu vong. Giở tay nhấc chân, làm cho hai tên thánh giai năm chuyển ngã xuống. Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn bày ra thủ đoạn tàn sát thánh như giết heo chó. Xuất thủ chính là một nhân mạng, lòng dạ độc ác, không có bất kỳ đường sống nào. Giết gà dọa khỉ, hắn quá hung tàn rồi. Những thánh giai kia toàn bộ theo bản năng lùi phía sau một bước, trong tiềm thức toàn bộ cũng đều sợ hãi. Góc chuyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân khóe miệng, vô cùng ngạo mạn, có còn người đi tìm cái chết hay không? Tốt nhất toàn bộ đi ra, ta muốn thống khoái đại sát một hồi cho đã nghiền. Chàng diện nín hơi, người của giới vương quân đoàn cùng người của Bạch gia cũng đang khẩn cấp truyền âm nhập mật. Hành đế cùng hắc đế, nói chuyện với nhau hăng say. Hắc đế, bây giờ làm sao? Thời điểm ban đầu, người nói phong vân vô ngân, có thần cấp lão sư, bổn đế không quá tin tưởng, mà bây giờ, đúng là tin 9 thành 9. Từ ngoài nhìn, phong vân vô ngân đã có thể đánh chết bất kỳ thánh giai địch nhân nào, thậm chí như Bạch Lệ cùng Bạch Khải mới vào đế giai cũng không thể ăn chết phong vân vô ngân. Đây chỉ là một mặt ngoài, có thể nói rõ phong vân vô ngân võ dũng. Nhưng tiến thêm một bước mà xem, lấy cảnh giới tiên thiên, chu diệt thánh giai như cắt cỏ, trong lịch sử ở vị diện chúng ta mới nghe lần đầu, chưa từng có nghe nói qua. Ở cao cấp vị diện có lẽ sẽ có chuyện như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thấy nhiều. Vì vậy, phong vân vô ngân, nếu đến cao cấp vị diện cũng là một thiên tài, không ai bì nổi. Ai có thể dạy dỗ loại thiên tài này? Chỉ có thể là thần giai rồi. Hắc đế phân tích nói, một đồ đệ thần cấp cường giả, muốn cùng Bạch gia đối nghịch cũng là có tư cách, cũng không phải là cuồng vọng. Hành đế tiếp lời nói, hắc đế, thừa dịp bây giờ chúng ta cùng phong vân vô ngân quan hệ cũng không có chuyển biến xấu, vậy chúng ta càng dễ dàng mượn hơi phong vân vô ngân, ít nhất cùng hắn thành lập một chút hữu nghị. Không tiếc đắc tội Bạch gia. Bạch gia là hổ báo, cho tới bây giờ cũng xem thường giới vương quân đoàn chúng ta. Chúng ta chẳng bằng cho thấy lập trường, cùng phong vân vô ngân kết giao. Ngày sau, có lẽ đối với giới vương quân đoàn có lợi, sau lưng phong vân vô ngân có thần giai lão sư, có thể miểu sát hết thảy vị diện này, Bạch gia coi là cái gì? Hắc đế không hổ là nhân vật kiêu hùng, quyết định thật nhanh, cất cao giọng nói. Phong vân vô ngân công tử, ngươi tới đây. Trong tay ngươi có một cái chìa khóa, tự nhiên có tư cách tiến vào cổ thương kiếm đế tàng bảo. Ngươi cũng có thể tùy ý phân phối 10 danh sách để cho đồng bạn của ngươi cùng nhau tiến vào tàng bảo. Giới vương quân đoàn chúng ta, hướng phong vân vô ngân công tử ngươi tỏ vẻ hữu hảo. Sau khi tiến vào tàng bảo, giới vương quân đoàn chúng ta, nguyện ý cùng phong vân vô ngân công tử kết thành đồng minh, đồng khí liên chi, sẽ không phản bội. Giới vương quân đoàn, cho thấy lập trường của mình, phong vân vô ngân khẽ gật đầu. Hảo, tiến vào cổ thương kiếm đế tàng bảo khố, là một đại sự kinh thiên động địa, ta cũng cần có đồng minh. Phong vân vô ngân vẫy tay một cái, mang theo trúc lão cùng đám người hoàng đế, đáp xuống bên trong trận doanh giới vương quân đoàn, lúc này thái độ của hắc đế cùng thanh đế cũng cực kỳ hữu hảo. A thanh đế, không nghĩ tới, bổn tôn ngươi cũng tự mình phủ xuống. Phong vân vô ngân cười nói, thanh đế cực kỳ thân mật, phong vân vô ngân công tử, bổn đế cũng là vạn bất đắc dĩ. Vừa nói, khóe mắt dư quang, khẽ quét nhìn trận doanh Bạch gia, bên trong đó có một chút địch ý, hiểu, hiểu. Phong vân vô ngân gật đầu cười nói, lúc này, u phó kia, nhân vật đế giai ba kiếp, nhìn phong vân vô ngân thật sâu, trong con mắt già nua lại nổi lên rất nhiều tự hỏi, có chút do dự. Phong vân vô ngân ngoài mặt thoạt nhìn vô cùng thoải mái, nhưng, sâu trong nội tâm, cũng có chút khẩn trương. Gocchuyenaudio.com Hắn biết Bạch gia cường đại nhất là một tên đế giai, đang cân nhắc xem có nên động thủ hay không. Phong vân vô ngân có thể khẳng định một chút là tên đế giai kia thân thể tùy ý vừa động, một cái vị diện chỉ sợ cũng muốn hủy diệt. Hắn tùy ý đánh ra một động tác, phong vân vô ngân cũng không ngăn cản được. Phong vân vô ngân cũng lo lắng là hắn sẽ xuất thủ. Bây giờ chỉ có thể đánh cuộc vận khí. Bất quá, phong vân vô ngân còn có một lá bài tẩy cuối cùng, đó là kiếm tiên đồ lục. Ở bên trong kiếm tiên đồ lục còn ẩn chứa một chút hoàng kim ý chí. Nếu như Bạch gia đế giai mạnh nhất kia ngang nhiên xuất thủ, phong vân vô ngân chỉ có thể dựa vào kiếm tiên đồ lục đối kháng. Bất quá kiếm tiên đồ lục có hoàng kim ý chí là bị động, phong vân vô ngân không thể đủ chủ động kích thích, cũng không biết thời điểm giao chiến, hoàng kim ý chí có thể linh nghiệm hay không. Ân, ngươi nhìn ta xong chưa? Nghĩ một mình đấu với ta sao? Phong vân vô ngân một bộ vui mừng vẻ mặt không sợ hãi, ngược lại mở miệng khiêu khích u phó. Hắn cả người tản ra ngọc chất sáng bóng, có chân long hơi thở mênh mông, cũng là tôn quý vô cùng. U phó con người co rút lại, khóe miệng cũng đang ngoạ nguậy, sau đó cũng không nói lời nào, chẳng qua là nhìn phong vân vô ngân, trong lòng, bách chuyển thiên hồi, đang cân nhắc cùng phân tích. Càn rỡ, Bạch Lệ dũng cảm kêu lên, ngươi là ai, dễ cỏ cũng dám trêu chọc Bạch gia, một đầu ngón tay bổn đế, là có thể bóp chết ngươi. Bạch Lệ đã thành đế, liền đã tự cho mình là bổn đế. Phong vân vô ngân liếm láp một chút đôi môi. Bạch công tử, ta xem, ngươi là muốn chết. Vừa lúc bản nhân còn không có giết qua đế giai. Đủ rồi, lúc này, u phó rốt cục mở miệng. Phong vân vô ngân, thu hồi thái độ ngu muội cùng cuồng vọng. Đúng là, ngươi có tư cách cuồng vọng, nhưng ở trước mặt lão phu, ngươi cái gì cũng không phải. có lão phu tại đây, ngươi có cái năng lực gì, sát hại người của Bạch gia ta? Mặc dù ngươi có thể lần nữa tiếp dẫn thần ý chí hạ phàm, cũng không thể công kích được hai vị thiếu gia nhà ta. Chấm, cũng chính xác, thời điểm lần trước Phong Vân Vô Ngân giết Bạch Quang, huyết vô thường ý chí đánh tan một chiêu đao pháp Bạch Cốt Đao Đế. Mà hôm nay, U Phó cũng không phải là phân thân cùng ý chí phủ xuống tới đây, là bổn tôn hắn đích thân tới. Chỉ cần hắn liều chết đánh cược một lần, vẫn có thể đưa Bạch Lệ cùng Bạch Khải phá vòng vây. Hơn nữa, Bạch Lệ cùng Bạch Khải ở bên trong mi tâm, cũng ẩn chứa đao pháp Bạch Cốt Đao Đế ý chí, đến lúc tử vong uy hiếp, sợ ý chí đao pháp này, sẽ tán phát ra bảo vệ. Tốt lắm, Phong Vân Vô Ngân, Bạch gia chúng ta cùng ngươi ân oán, tạm thời không nói. Ngươi mau mau đem cái chìa khóa kia lấy ra, mọi người truyền tống tiến nhập tàng bảo địa. U Phó bỗng nhiên chậm rãi nói, nhưng, Phong Vân Vô Ngân có thể thấy rõ, ở trong mắt U Phó, xẹt qua một đạo sát cơ, hơn nữa, hắn đem cái đạo sát cơ này, mịt mờ ẩn núp ở bên trong hốc mắt. U Phó, ngươi tại sao không ra tay trấn áp Phong Vân Vô Ngân, ngươi là đế giai ba kiếp, có thần cấp ý chí xuất hiện, ngươi cũng có năng lực ứng phó. Huống chi, lấy thực lực của ngươi, có thể trong nháy mắt giết chết Phong Vân Vô Ngân. Có lẽ khi hắn tiếp dẫn thần ý chí hạ phàm, ngươi có thể diệt hắn. Bạch Lệ cùng Bạch Khải, nhìn U Phó cũng cực kỳ bất mãn. Hai vị thiếu gia, các ngươi đừng nóng vội, Phong Vân Vô Ngân, sớm muộn cũng chết. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, chúng ta có thể tiến vào cổ thương kiếm đế tàng bảo, động thủ lần nữa cũng không muộn. Hai vị thiếu gia, các ngươi phải biết rằng, bên trong cổ thương kiếm đế tàng bảo địa kia, nhất định là có cấm chế. Vì vậy, trong cấm chế ở đây, Phong Vân Vô Ngân rất khó trong nháy mắt đem thần ý chí tiếp dẫn xuống, ít nhất có một chút thời gian giảm sóc, thời gian này, đủ để khiến chúng ta thong dong giết chết Phong Vân Vô Ngân rồi. U Phó Đa Mưu Túc Chí nói, đúng là có chút cấm chế, muốn tiếp dẫn đế giai, thần giai ý chí hạ phàm, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chẳng những là Phong Vân Vô Ngân không cách nào trong nháy mắt tiếp dẫn thần ý chí hạ phàm, ngay cả Bạch Khải cùng Bạch Lệ, bên trong mi tâm bọn họ ẩn sâu Bạch Cốt Đao Đế ý chí đao pháp, muốn tiếp dẫn ra tới bảo vệ bọn họ cũng sẽ mất thời gian. Được rồi, sau khi tiến vào tàng bảo, động thủ lần nữa. Bạch Khải cùng Bạch Lệ cũng đều đồng ý sách lược của U Phó. U Phó trực tiếp nhìn Hắc Đế cùng Thanh Đế nói, đem cái chìa khóa lấy ra đi, bây giờ chúng ta mở ra cổ truyền tống trận. Ngừng lại một chút, U Phó cậy mạnh nói. Nghe nói, muốn đi vào cổ thương kiếm đế tàng bảo, có danh ngạch hạn chế 50 người. Bạch gia chúng ta chủ tớ 15 người, muốn chiếm cứ 15 danh sách đây là nhất định, không được cùng chúng ta tranh chấp những danh sách khác chính các ngươi tự bố trí. Nhớ kỹ, một chút thực lực kém, đừng vọng tưởng tiến vào tàng bảo, bổn đế ở chỗ này xin khuyên một câu đó chính là muốn chết. Nói xong, U Phó áo bào cuốn tới, mang theo Bạch Lệ, Bạch Khải cùng với 12 tên thánh giai 4 chuyển nô bộc nghênh ngang tiêu sái đi vào cổ truyền tống đại trận. Hắc Đế nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái. Phong Vân Vô Ngân công tử, ngươi muốn dẫn bao nhiêu người tiến vào cổ truyền tống đại trận, một mình ngươi quyết định, chúng ta không tham dự. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, bản thân của hắn, cộng thêm Ngọc Yêu Nhiêu, Lưu Niên công tử Trúc Lão, Hoàng Đế, Hoàng Thúc cùng với Hoàng Đế thủ hạ 3 tên thánh giai. Tổng cộng 9 người, 9 danh sách chậm rãi đi vào truyền tống đại trận. Truyền tống đại trận bao phủ ở một mảnh khí tức lịch sử cổ xưa thâm thúy, đi vào trong đó, làm người ta giống như rơi vào cảnh trong mơ, cũng lịch sử luân hồi. Bạch Khải kia, nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân mang người vào trong trận, không nhịn được cười lạnh nói. Thật là phí của trời, mang thánh giai ba chuyển rác dưới tiến vào tàng bảo địa, là muốn chết cũng lãng phí danh sách. Cũng đúng, tủ hạ hoàng đế mấy tên thánh giai, bao gồm Ngọc Yêu Nhiêu, Lưu Niên công tử cũng chỉ là thánh giai ba chuyển. Phong Vân Vô Ngân không chút nào để ý tới Bạch Khải khiêu khích, lạnh nhạt nhìn cổ truyền tống đại trận xuất hiện 5 kiếm hình dạng vết lõm. Chợt, Phong Vân Vô Ngân đem cái chìa khóa trong tay chính mình, lấy ra. Lúc này, còn lại 26 danh sách giới vương quân đoàn Hắc Đế cùng Thanh Đế tự do phân phối. Bọn họ đem giới vương quân đoàn nòng cốt lại từ thánh giai, sàng chọn ra những nhân vật cùng giới vương quân đoàn giao hảo, vừa vặn 26 người cùng nhau đi vào cổ truyền tống đại trận. Khách trương.